Cô vợ nghèo của tỷ phú, chương 23, góc truyện audio.com, gạch dưới Điền Bối Dung ra tay, Nghiêm tổng có một phu nhân muốn gặp ạ, giọng Mã Lệ ngọt ngào vang lên. Mẹ, mẹ về khi nào, sao không báo con hay? Nghiêm Hạo thấy Điền Bối Dung vội đứng lên, gương mặt cũng nhu hòa xuống. Mẹ và ba về vì cháu nội bảo bối của mẹ chứ không phải về thăm tiểu tử như con. Điền Bối Dung giận lẫy nói, cô Vương nói cho mẹ biết sao? Nghiêm Hạo bộ dáng hiểu rõ nói. Cô Vương con không nói cho mẹ biết, con định giấu mẹ luôn sao? Điền Bối Dung tức giận nói. Không phải mẹ, con tính khi nào cô ta sanh ra sẽ đưa cho mẹ nuôi, muốn cho mẹ bất ngờ mà. Nghiêm Hạo giải thích, Điền Bối Dung nghe con trai mình nói vậy cũng dịu xuống, nhưng nắm thấy lời nói của hắn thì vội hỏi. Con đưa mẹ đứa bé nuôi, còn mẹ của đứa bé con tính sao? Nghiêm Hạo nhăn mày, Đinh Yến Tử nghe tới cô bé đó hắn cảm thấy cả người không thoải mái. Cô ta đã hứa với con khi nào sanh xong sẽ để đứa bé lại mà đi, Nghiêm Hạo nhàn nhạt nói. Cái gì, có thật không? Điền Bối Dung không tin lời Nghiêm Hạo nói, bằng những ngày qua bà tiếp xúc với cô bé. Bà có thể thấy cô bé rất yêu Bảo Bảo trong bụng mình, không thể nào là người mẹ nhẫn tâm như lời thằng con mình nói được. Mẹ nghe nói con tính kết hôn à? Điền Bối Dung đột ngột chuyển đề tài hỏi. Vâng, con tính khi chuẩn bị xong sẽ thông báo cho ba mẹ về nước, nhưng bây giờ hai người về thì tham dự đám cưới con luôn, Nghiêm Hạo nhàn nhạt nói. Vợ sắp cưới của con không phải là cô bé múa bêu đó chứ? Giọng bà trầm xuống. Đúng rồi, mẹ gặp Uyển Nhược rồi. Nghiêm Hạo ngạc nhiên, Hạo, mẹ cảm thấy cô gái đó không thích hợp làm vợ con, cô ta có sự nghiệp yêu thích của mình, đang nổi tiếng, con nghĩ cô ta chấp nhận yên phận làm Nghiêm phu nhân ở nhà sanh con cho con sao? Điền Bối Dung phản đối. Nhược Nhi yêu con nên con nghĩ cô ấy sẽ chấp nhận thôi, Nghiêm Hạo bênh vực. Con biết cô ta đã từng phá thai không? Điền Bối Dung lạnh lùng hỏi. Sao mẹ biết? Nghiêm Hạo kinh ngạc nhìn mẹ dò xét. Con cũng biết, không phải cái thai đó là của con chứ? Nhìn biểu tình của Nghiêm Hạo, bà tức giận run rẩy, là của con mà cô ta không do dự phá đi, con nghĩ cô ta yêu con sao? Bà vốn dĩ nhờ chồng bà liên hệ vài mối quan hệ điều tra Lưu Huyền Nhược vì bà không thích cô gái này, khi nghe Nghiêm Hạo muốn kết hôn với cô ta bà mới biết được cách đây mấy tháng cô ta đã âm thầm phá thai, cứ nghĩ Nghiêm Hạo không biết, không ngờ thằng con bà biết rõ mà là con của hắn, hỏi sao bà không phần nộ tức giận vấn đề hiếm muộn thành nổi lo là tâm bệnh của đàn ông Nghiêm gia bao lâu nay. Mà cô ta lại nhẫn tâm bỏ đứa bé của Nghiêm Hạo, bà không bao giờ chấp nhận người như vậy làm con dâu Nghiêm gia. Con biết dòng họ Nghiêm gia rất quý trọng con cháu, sao con có thể tha thứ hành động của cô ta được? Điền Bối Dung nén giận chất vấn. Mẹ, Nhược Nhi không cố ý, và lại con rất khỏe mạnh, chúng con sẽ có nhiều đứa con khác, Nghiêm Hạo chống chế. Đủ rồi, Nghiêm Hạo từ nhỏ tới lớn con đều thông minh sáng suốt hơn người, sao trong chuyện này con lại hồ đồ như vậy, con vẫn nghĩ cô ta xứng đáng với con. Ba và mẹ, không bao giờ chấp nhận cô ta là con dâu, bà lạnh lùng nói. Mẹ, chuyện riêng của con hãy để con giải quyết, Nghiêm Hạo cũng không nhượng bộ. Con, bà tức giận ngực phập phồng mặt đỏ lên. Mẹ, trễ rồi người về đi, không thôi ba con lại lo lắng, con có việc đi trước, Nghiêm Hạo muốn kết thúc vấn đề. Góc truyện audio.com, này, Điền Bối Dung tức giận lo lắng nhìn theo, bà biết con trai bà quyết định chuyện gì sẽ không thay đổi, bà không thể để nó hồ đồ như vậy, nghĩ tới cô bé đang mang bảo bối cho bà làm bà thêm kiên quyết. Tống Nguyệt Linh đang ở trong biệt thự của Nghiêm gia từ ngày xuất viện, mẹ Nghiêm Hạo bắt cô chuyển về đây, dì Phùng cũng đi theo cho tiện chăm sóc bụng cô ngày càng lớn, Điền Bối Dung chăm sóc cô rất cẩn thận, mỗi lần cô muốn đứng lên đi dạo. Tự tay bà sẽ dìu cô đi, rảnh rỗi bà sẽ ngồi kể cho cô nghe kinh nghiệm làm mẹ của bà. Cô thấy rất quý mến bà, mặc dù biết bà chính là quan tâm đứa con trong bụng mình. Nhưng cô vẫn thấy bà quan tâm cô thật lòng, điều đó làm lòng cô như dòng nước ấm chảy qua. Uông Tịnh Nhan mấy ngày sau kể từ hôm đó tên đồ tiên sinh mặt lạnh ấy ghé bệnh viện và rước hai mẹ con cô ấy theo, không biết hắn nói gì nhưng Uông Tịnh Nhan chấp nhận đi theo hắn, thấy cô lo lắng cho Tịnh Nhan nên Điền Bối Dung gọi điện cho tên mặt lạnh ấy bắt buộc hắn phải cho Uông Tịnh Nhan liên lạc với Tống Nguyệt Linh. Nghe giọng cô ấy cô cũng an tâm phần nào. Mấy hôm nay Điền Bối Dung đòi cô đưa chứng minh, bà nói sẽ cướp tuổi lên cho cô, sợ khi sanh sẽ rắc rối không làm khai sanh cho Bảo Bảo được. Mặc dù cô không biết Nghiêm Hạo có cho mình đứng tên khai sanh cho con không, nhưng cô cũng rất hy vọng được đứng tên làm mẹ cho chính đứa con của mình, dù một đứa cô cũng mãn nguyện. Điều làm cô ngạc nhiên là ở đây cũng lâu rồi nhưng chưa thấy Nghiêm Hạo ghé qua lần nào. Nghiêm Hạo tự lái xe đi tới phòng tập của Lưu Huyền Nhược mấy ngày mai bị mẹ hắn phản đối chuyện hai người làm hắn bực bội, mặc dù chuyện của hắn quyết định làm cũng không vì một hai lời phản đối của mẹ hắn mà thay đổi, nhưng vẫn khiến hắn không thoải mái khi mẹ hắn có thành kiến với Lưu Huyền Nhược. Lưu Huyền Nhược vừa nghe điện thoại xong gương mặt rạng rỡ, bên châu Âu sắp tổ chức một cuộc thi múa bêu kết hợp đương đại tầm cỡ quốc tế, người đoạt giải sẽ là bậc thầy bêu trên toàn thế giới, rất hấp dẫn nhưng sự cạnh tranh cũng rất cao, hầu như thí sinh trên thế giới nếu có được 1-2 giải trong nước đều được tham dự, có thể thấy đối thủ sẽ rất nhiều. Lưu Huyền Nhược mắt lóe lên tham vọng, cô rất muốn tham dự cuộc thi này. Lưu Huyền Nhược có người tìm cô, Tần Mỹ bước vào nói. Cách chương.